Ma thú lãnh chúa, chương 478, yêu cơ, góc truyện audio.com. Sau khi đào ra một cái thông đạo, vô vàn thổ bạt thử điên cuồng tiến đến, nháy mắt tạo thành một mảng đen lớn bao vây lấy đại quân ma thú của Dương Lăng. Ngoài trừ số ít cao giai thổ bạt thử, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thực lực tam giai, thân thể cùng lực công kích không mạnh nhưng hơn ở số lượng khổng lồ, hướng mọi người bắt đầu phát động công kích như thủy triều. Cẩn thận huyễn tưởng, lợi dụng thổ độn để thoát khỏi mê huyễn lĩnh vực của yêu cơ, Dương Lăng trầm giọng ra lệnh. Thực lực yêu cơ vượt xa so với dự đoán của mọi người, không ai nghĩ đến lĩnh vực của nàng có chứa công kích linh hồn cổ quái như vậy. Làm trong đầu địch nhân xuất hiện một đám huyễn tưởng, không kịp ứng phó, đám người Hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương đều trúng chiêu trong nháy mắt sắc mặt mê mang. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, trình độ công kích này chưa đủ tạo ra uy hiếp chí mạng, rất nhanh có thể phản ứng lại. Đối với người lĩnh ngộ linh hồn công kích mà nói, linh hồn chính là hạch tâm nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất. Thì Vu Vương tinh thông tâm ma lĩnh vực chính là một ví dụ sống, linh hồn năng lượng bị thần thánh cự long đánh cho bị thương nặng, khổ tu mấy ngàn năm mới chậm rãi hồi phục lại thời kỳ đỉnh. Thuận lợi thoát ra khỏi lĩnh vực của yêu cơ, Dương Lăng không chút do dự lấy ra thủy tinh khô lâu trực tiếp công kích linh hồn đối phương. Thần thức khổng lồ tập trung vững vàng vào ba động linh hồn của yêu cơ, toàn lực ứng phó, cầm trong tay thủy tinh khô lâu phát ra công kích linh hồn vong hồn rít gào cùng nhiếp hồn quang ba ở khoảng cách gần. Một đạo, hai đạo, như cuồng phong bạo vũ đánh mạnh vào linh hồn của yêu cơ, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Mặc dù đồng dạng là vong hồn rít gào cùng nhiếp hồn quang ba, nhưng do vô lực cùng linh hồn năng lượng của hắn tăng lên vài lần, uy lực so với lúc ở lăng mộ dưới đất mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, như một cây kim sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào óc yêu cơ. A, kêu thảm một tiếng, yêu cơ ôm đầu lui nhanh, khó khăn lắm mới tránh được lợi chảo của Tử Thử Băng Băng. Phạm vi bao phủ hơn 20 bước của mê huyễn lĩnh vực kịch liệt co lại, huyễn tượng trước mặt đám người Hắc Long Vương cùng Thi Vô Vương lập tức tiêu tán. Kết trận, mau kết trận. Dùng tốc độ nhanh nhất để phá mê huyễn lĩnh vực của yêu cơ, lại nhìn càng ngày càng nhiều thổ bạt thử kéo đến, Dương Lăng không dám chậm trễ, chỉ huy ma thú co cụm lại, nhanh chóng kết thành một phòng ngự trận cẩn mật. Hít vào một hơi, phất tay triệu hồi liệt hỏa tinh linh từ vu tháp không gian ra. Thổ bạt thử số lượng kinh người, nếu chúng nó tùy ý mang ma thú đại quân chia ra mà đánh, hậu quả không thể tưởng nổi. Thời gian càng lâu, đối với nhóm mình lại càng bất lợi, phải tập trung tinh duệ vây công yêu cơ tốc chiến tốc thắng. Theo vô lực cùng linh hồn năng lượng tăng mạnh, hắn mặc dù chưa tiến giai lên hồn vô cường đại, nhưng chỉ huy ma thú đại quân càng thêm dễ dàng, có thể trong nháy mắt ra lệnh đến từng đầu ma thú. Dưới sự chỉ huy của hắn, ma thú nhanh chóng kết trận, điên cuồng công kích đám thổ bạt thử. Dưới sự chỉ huy của Lang Chu Vương, mấy ngàn hồng mao Lang Chu trốn ở dưới đất phát động tầng tầng địa thứ, binh đoàn tà nhãn công kích trọng điểm vào đám thổ bạt thử đang xuyên qua cửa vào sân, giác phong thú cùng hấp huyết biên bức phụ trách công kích những tên lọt qua cùng với tà nhãn bảo vệ phạm vi trên không cho đám Lang Chu. Chi, góc truyện audio.com, Chu cùng tà nhãn giết được rất nhiều thổ bạt thử nhưng so với liệt hỏa tinh linh là hỏa hệ ma pháp sư trời xanh thì vẫn kém một bậc. Dưới sự chỉ huy của liệt hỏa tinh linh vương, đám liệt hỏa tinh linh thi triển ra từng đạo hỏa diễm ngập trời đánh xuống đám thổ bạt thử, làm chúng không chết cũng bị thương, thậm chí có con bị đốt thành cho bụi, giết được một đám lớn. Đề dài ma thú sát thương lực kinh người, đám thổ bạt thử nhờ vào đội hình dày đặc điên cuồng tràn lên. Song Túc Phi Long, Hạt Sư cùng Hắc Long tập trung công kích cao giai thổ bạt thử, không cho chúng có cơ hội cứu yêu cơ. Về phần đám người Hắc Long Vương cùng Thi Vô Vương, sau khi thoát ra khỏi mê huyễn lĩnh vực của yêu cơ, vừa sợ vừa giận liền cắn răng liên thủ công kích đánh càng lúc càng nhanh, ra tay càng lúc càng độc địa. Yêu cơ rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với siêu giai ma thú, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện hơn ngàn năm, nuốt chừng rất nhiều cao giai thậm chí siêu giai ma thú tinh hạch, nàng chỉ còn một bước cuối là tiến lên thần giai ma thú. Chỉ cần ăn thêm vài khỏa tinh hạch của siêu gia ma thú, có lẽ không đến vài ngày lập tức trở thành đệ nhất thần giai ma thú của Ô Lạp Nhĩ Sơn. Làm cái ổ của thổ bạt thử, nơi cái Nhĩ Á Sơn đề phòng xâm nghiêm, trong phương viên mấy trăm dặm bên trong trải rộng nhiều huyệt động to nhỏ, có rất nhiều thổ bạt thử trong đó không thiếu cao giai ma thú. Cái Nhĩ Á Sơn phong ngự nghiêm mật, từng đội thổ bạt thử nối tiếp tuần tra, cho dù một gã thần gia cường giả cũng khó lén lút đi vào, càng không cần phải nói đến việc đánh đến yêu cơ. Trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu siêu giai ma thú cùng nhân loại cường giả đến cái Nhĩ Á Sơn khiêu chiến với quyền uy của yêu cơ, nhưng cũng chỉ một số là có khả năng đến gần cái Nhĩ Á Sơn chứ đừng nói là đánh chết yêu cơ. Vì dự phòng vạn nhất, Yêu Cơ đã chỉ huy Thổ Bạt Thử Đại Quân tạo nên một cái mê cung khổng lồ bên trong cái Nhĩ Á Sơn, bỏ vào không biết bao nhiêu tâm huyết, không nghĩ tới cuối cùng lại dẫn sói vào nhà, bị Dương Lăng thuận lợi tiến vào, càng không nghĩ tới đối phương có thực lực thâm sâu khó lường như thế, chỉ trong nháy mắt đã triệu hồi đến một chi đại quân ma thú kinh khủng. Mặc dù ỷ vào tốc độ bay nhanh cùng phong thuẫn chống đỡ, nhưng dưới sự công kích của Hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương, lại thêm linh hồn công kích đáng sợ của Dương Lăng, trên người nàng nháy mắt đã có nhiều vết thương lớn, máu tươi đầm đìa. Dù đại quân Thổ Bạt Thử cứu viện càng ngày càng nhiều, tiếng kêu rung trời, không sợ chết mà lao vào ma thú đại quân, nhưng là vô luận có làm sao, cũng không vượt qua được khoảng cách hơn 10 bước ngắn ngủi, không trùng phá nổi đại trận của đại quân ma thú. Làm sao bây giờ, bị một đạo vong hồn rít gào của Dương Lăng đánh trúng đầu đau đớn, lại bị Hắc Long Vương thừa dịp đánh thêm một chảo gây ra vết thương thật sâu, Yêu Cơ Tát Lạc nghiến răng. Chỉ thiếu một chút là nàng có thể tiến giai lên thần giai ma thú, lúc đó siêu giai ma thú hung ác cũng phát run dưới chân nàng. Không nghĩ tới còn bước cuối cùng lại bị đám siêu giai ma thú vây công, nàng không cam lòng, tuyệt không cam lòng cứ như vậy mà bị đối phương quần ẩu chết đi. Hạch Bạo chết đi, tất cả đi chết hết đi. Quát lớn một tiếng, Yêu Cơ không tiếc hao phí một tia ma lực cuối cùng, lại triển khai mê huyễn linh vực phát ra ngàn vạn đạo phong nhận sắc bén. Mặt ngoài cắn răng cắn lợi tựa như hận, gocchuyenaudio.com, không được đồng quy vô tận với mọi người, nhưng hai mắt lại nhanh chóng liếc nhìn Tuyền Nhãn nơi giường thủy tinh cách đó mấy chục bước. Nơi đó có một huyệt động thiên nhiên dưới nước nối thẳng ra ngoài chân núi, chỉ cần thuận lợi tiến vào Tuyền Nhãn, nàng tin rằng đối phương cho dù thực lực cường thịnh trở lại cũng vô pháp tìm được tung tích của mình. Bởi vì khoảng cách có hạn, trong nháy mắt mà chạy so với một đường giết ra trốn được trong mê cung thì nắm chắc hơn. Hạch Bảo, nhìn trạng thái điên cuồng, cả người đầy phong nhận của Yêu Cơ, mọi người kinh hãi thất sắc theo bản năng lui về sau vài bước. Đối với ma thú mà nói, Hạch Bảo chính là chiêu cuối cùng để liều mạng với địch nhân, có khả năng trong nháy mắt bộc phát ra sát thương kinh khủng. Yêu Cơ vốn thực lực hơn xa siêu giai ma thú, nếu bất chấp tất cả Hạch Bảo cùng mọi người đồng quy vô tận thì sát thương cao đến mức nào? Ha ha ha, ta sẽ quay lại, các ngươi ai cũng không thoát. Thừa dịp đám người Hắc Long Vương cùng Thi Vu Vương đang khiếp sợ, Yêu Cơ biến thành một Thổ Bạt Thử nho nhỏ màu vàng, xuyên qua Cự Viên Vương lao thẳng đến Tuyền Nhãn cách đó không xa. Chỉ cần đi vào đó, nàng nắm chắc tránh được một kiếp. Đến lúc đó, có thể triệu tập tất cả Thổ Bạt Thử ở Ô Lạp Nhĩ Sơn xé tan đội quân ma thú của Dương Lăng ra từng mảnh nhỏ. Nhớ đến nụ cười nhàn nhạt cùng thân thể cao lớn của Dương Lăng, Thổ Bạt Thử Yêu Cơ lộ ra một nụ cười dâm đãng. Thợ săn bình thường cùng cường giả đùa giỡn đã chán, khó mà gặp được một nam nhân với khí chất bất đồng như Dương Lăng, nhưng lại phải giết chết hắn, thật là lãng phí. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, hắc hắc rảo hoạt như hồ ly, đáng tiếc, tốc độ chạy vẫn còn quá chậm. Yêu Cơ tốc độ bay rất nhanh, trong nháy mắt bộc phát làm cho Hắc Long Vương cùng Tử Thử Băng Băng không thể đuổi kịp, đáng tiếc lại gặp Dương Lăng nắm giữ ngũ hành độn thuật so ra vẫn chậm hơn một bước. Không đợi nàng phản ứng, một thanh chùy thủ sắc bén từ nơi vết thương hung hăng đâm vào. Trong nháy mắt cả người nàng chết lặng, ý thức dần mất đi, ba một tiếng, rơi xuống chiếc giường thủy tinh. Hiển nhiên trên thanh chùy thủ sắc bén đã có bôi kịch độc. Ngươi, Từ Dâm trung kinh tỉnh lại, Yêu Cơ miễn cưỡng mở mắt nhìn thấy Dương Lăng xuất hiện trước mắt, lại thấy huyết tinh linh chùy thủ như một cái động không đáy đang hấp thu máu huyết của mình, trong lòng càng ngày càng trầm. Không nghĩ tới, chỉ còn cách Tuyền Nhãn một bước lại bị đánh rơi, cả người bị thương nặng, càng không nghĩ tới, bình thường trên cái giường thủy tinh này hoang dâm vô độ thưởng thức không biết bao nhiêu nam nhân, bây giờ lại trơ mắt chết ở đây. Chẳng lẽ, đấy là số mệnh của mình? Cảm giác tánh mạng mất đi rất nhanh, Yêu Cơ chợt nhớ đến thật lâu trước kia, khoảng hơn ngàn năm trước từng có một lão giả thần bí đã khuyên mình không nên tùy ý ăn các loại tinh hạch ma thú, nếu không cho dù có tiến lên thần giai ma thú, một ngày nào đó không khống chế được cũng bạo thể mà chết, hoặc vì theo đuổi lực lượng mà đánh mất bản tính, mang lại họa sát thân. Không nghĩ tới lời của thần bí lão giả đã ứng nghiệm, chưa kịp tiến giai lên thần giai ma thú lại xui xẻo gặp tên sát tinh Dương Lăng này. Thuận theo ta, ngươi sẽ có sức mạnh vô hạn, đạt được một cuộc sống mới. Ngay khi linh hồn của Yêu Cơ sắp tiêu tán hoàn toàn, mi tâm đột nhiên run lên, một ngón tay. gocchuyenaudio.com, mang theo máu tươi nhẹ nhàng ấn vào, theo sau là một cỗ lực lượng nhập vào cơ thể vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo, trong đầu đột nhiên có thêm một đoạn trí nhớ xa lạ cùng một linh hồn ấn ký chủ tớ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.